trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần, chương 58, ở chung, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 58, ở chung 1, editor, Viên Đường, quan sư ôm chặt Bạch Vị Hy, lắng nghe quá khứ u tối của cô. Nàng vừa đau lòng vừa tức giận, rất muốn quay lại đánh tên cặn bã kia, nhưng vì Bạch Vị Hy không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên nàng đành phải nén cơn giận xuống. Hôm nay thật cảm ơn quan tiểu thư, em đã truyền cho chị rất nhiều dũng khí, nhờ em mà chị biết hóa ra nơi này cũng không đáng sợ như chị nghĩ. Bạch Vị Hy ngẩng đầu, cô nở một nụ cười thật nhẹ nhàng với quan sư. Gò má quan sư dần ửng đỏ, nàng quay đầu sang hướng khác. Không có gì, đều là chuyện em nên làm mà. Quan tiểu thư đối xử tốt với chị như vậy vì chị là thần tượng của em sao? Bạch Vị Hy cúi đầu, hồi hộp hỏi. Quan sư vội vàng gật đầu, nàng đáp một cách rất nghiêm túc. Em là fan trung thành của chị mà, vậy nên em sẽ không thể mặc kệ khi thấy idol của mình bị người ta xem thường. Nếu là những fan khác thì họ cũng sẽ như em thôi. Cảm ơn em, Bạch Vị Hy chớp chớp mắt, trong mắt xẹt qua chút thất vọng, cô rời khỏi lồng ngực của quan sư rồi nắm lấy vô lăng. Chúng ta về thôi quan tiểu thư. Vâng, quan sư gật gật đầu, nàng kéo đai an toàn ra mới phát hiện nó đã bị nàng làm hỏng, bèn ngượng ngùng gãi đầu. Đai an toàn hỏng rồi, em ra sau ngồi nhé. Bạch Vị Hy gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước. Trên đường trở về nhà, hai người đều không mở miệng trò chuyện. Chỉ đến khi gần tới nơi thì quan sư chợt cảm thấy nàng nên nói gì đó để xua đi không khí nặng nề trên xe. Chị Hy này, sinh nhật năm nay của chị như thế nào ạ? Quan sư tươi cười hỏi. Bạch Vị Hy nghe vậy, đôi tay vô thức nắm chặt tay lái, cô tự vấn một hồi rồi đáp. Cũng bình thường, chị có muốn em tổ chức sinh nhật cho chị không ạ? Quan sư thận trọng đề nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Vị Hy như đang chờ mong một câu trả lời vừa lòng nàng. Dù sao sinh nhật của chị cũng qua rồi, tổ chức cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Vị Hy nhàn nhạt đáp, vẻ mặt rừng rưng khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc. Quan sư có chút thất vọng, nàng sụ mặt rồi dựa vào ghế với bộ dáng uể oải. Bạch Vị Hy có thể nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của quan sư qua gương, cô mím môi, hạ quyết tâm hỏi lại. Chị và quan tiểu thư không quen nhau thế mà quan tiểu thư lại đối xử tốt với một người xa lạ trong lần đầu gặp mặt, thật sự chỉ là vì quan hệ giữa fan và thần tượng thôi sao? Vâng, quan sư không hề do dự mà gật đầu, nàng kiên định bày tỏ lập trường của mình. Tuy rằng chị Hy không quen em, nhưng đối với em thì chị Hy lại rất thân thuộc. Ví dụ như, Bạch Vị Hy thận trọng hỏi, cô thở chậm lại để nghe rõ câu trả lời của người kia. Ví dụ như sinh nhật hay sở thích của chị nè, rồi những phim truyền hình mà chị đã đóng. Quan sư hào hứng nói, vẻ mặt dần trở nên hưng phấn. Bạch Vị Hy lặng lặng lắng nghe, sự thất vọng ngày càng hiện rõ trong mắt cô, cuối cùng nỗi thất vọng ấy hóa thành một tiếng thở dài đầy bất lực. Xem ra quan sư không hề biết rằng cô đã sớm phát hiện ra bí mật đó. Nhưng cô cũng chưa từng nói cho quan sư nghe, em có bạn trai chưa? Khi quan sư đang thao thao bất tuyệt thì Bạch Vị Hy nhẹ nhàng hỏi. Quan sư há miệng sừng sốt rồi lắc lắc đầu. Thế bạn gái thì sao? Bạch Vị Hy hỏi tiếp, ánh mắt dần lộ ra vẻ vui sướng và hồi hộp. Quan sư lại lắc đầu lần nữa, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà sắc mặt dần đỏ lên. Vào lúc nàng cho rằng Bạch Vị Hy sẽ tiếp tục hỏi thì xe đã ngừng lại. Chúng ta tới rồi, xuống xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vị Hy nói xong rồi đi xuống, sau đó lấy một chiếc vali nhỏ từ cốp xe ra. Quan sư ảo não lê từng bước theo sau, khi hai người về đến nhà thì đã là 2 giờ sáng. Bạch Vị Hy đi tắm rửa còn quan sư thì ngồi trên sofa nhìn con mèo tai cụp đang ngủ. Tiếng nước từ trong phòng tắm khiến nàng cảm thấy có chút hư ảo. Nàng thật sự sống cùng với nữ thần, mặc dù thời gian chỉ có một ngày, quan sư vui vẻ cười rộ, nàng phải nghĩ ra cách để kéo dài thời gian mới được. Đột nhiên tiếng nước từ trong phòng tắm ngừng lại, giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Vị Hy vang lên. Quan tiểu thư này, em có thể cho chị mượn một bộ đồ ngủ được không? Quan sư lập tức hoàn hồn, nàng đứng lên rồi đáp. Vâng, để em đi lấy. Nàng lục lọi trong tủ đồ một hồi mới tìm ra một bộ đồ ưng ý, chất liệu cotton thoáng khí, mặc vào sẽ rất thoải mái. Quan sư cầm đồ ngủ đến trước phòng tắm rồi gõ cửa cười nói. Chị Hy ơi, là em nè. Sau đó cánh cửa phòng tắm được hé ra một chút, cánh tay trắng nõn của Bạch Vị Hy vươn ra ngoài. Quan sư đưa quần áo cho cô, bỗng nàng nghĩ đến chuyện gì đó rồi đột ngột nắm lấy tay Bạch Vị Hy. Hình như chị Hy không mang theo khăn tắm đúng không, chị đã dùng. Nàng còn chưa dứt lời thì Bạch Vị Hy đã đỏ mặt cắt ngang. Chị có mang theo khăn nén, ra là thế, quan sư ngượng ngùng cười rồi buông tay Bạch Vị Hy ra. Bạch Vị Hy lặng lẽ thở phào, sau đó đóng cửa lại để thay quần áo. Bộ đồ này khá lớn so với người cô, chỉ mỗi áo ngủ đã dài quá đùi nên Bạch Vị Hy cũng không cần mặc quần ngủ nữa. Quan sư vừa ngồi xuống uống nước để bình phục tâm tình thì nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, thế là nàng nhìn qua như một phản xạ. Giây tiếp theo toàn bộ nước trong miệng nàng bị phun hết ra ngoài. Khụ khụ, quan sư nghiêng đầu ho khan, mặt nàng ửng đỏ. Bạch Vị Hy thấy thế bèn đến gần, khom lưng lo lắng hỏi. Quan tiểu thư, em không sao chứ? Giờ đây, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần đến mức mùi sữa tắm trên người Bạch Vị Hy như phảng phất trên mũi quan sư. Nó rất thơm, lại có chút ngọt ngào, khiến cho người ta muốn nhích lại gần hơn. Quan sư vội vàng đứng lên, nàng vứt bỏ cái ý nghĩ không nên có trong đầu mình rồi cười. Em không sao ạ, có thật là không sao không? Bạch Vị Hy không tin cho lắm, cô dựa vào người quan sư. Cái động tác trong vô thức này khiến đồng tử của quan sư đột nhiên mở to ra. Quan tiểu thư, em làm sao thế? Bạch Vị Hy gấp gáp hỏi, tay đỡ lấy tay của quan sư. Không, không, quan sư nuốt nước bọt, nàng hoảng sợ nghiêng đầu. Bộ quần áo này vốn đã rộng so với nàng, giờ được mặc trên người của nữ thần thì càng rộng hơn. Thêm vào đó chiều cao của hai người chênh lệch nên ban nãy nàng đã lỡ thấy ngực của nữ thần. Vậy là tốt rồi, chị thấy mặt em đỏ quá, nhớ cẩn thận chứ, đừng để bị say nóng nha. Bạch Vị Hy cười nói, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Em cảm ơn chị Hy đã quan tâm, giờ em đi tắm ạ, quan sư nói xong rồi vội vàng bỏ chạy. Hai tay của Bạch Vị Hy đột nhiên trống rỗng khiến cô hơi khó chịu, cô ngồi xuống bế con mèo tai cụp lên, bóng dáng đơn bạc trông có chút đáng thương. Quan sư vừa cầm quần áo ra đã thấy bộ dáng lẻ loi của Bạch Vị Hy, nàng sợ hãi đến mức tim đập chân run, bèn thận trọng mở lời. Chị Hy sao vậy ạ, chị cảm thấy không thoải mái sao? Không có gì đâu, chị không sao mà. Bạch Vị Hy ngẩng đầu cười nhẹ. Quan sư cảm thấy nụ cười của cô có hơi gượng gạo, nàng đứng yên, cẩn thận ngẫm nghĩ rồi dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là do ở nơi này nhỏ quá sao? Bạch Vị Hy lập tức lắc đầu, thấy quan sư vẫn lo lắng bèn tươi cười. Quan tiểu thư đừng lo lắng quá, chị rất thích nơi này. Nhưng em thấy chị có vẻ không vui lắm, quan sư nhỏ giọng nói. Đó là vì, Bạch Vị Hy mím môi cảm thấy hơi khó nói. Ban nãy quan sư đã đẩy cô ra rồi chạy về phòng lấy quần áo, đây vốn dĩ là một hành động rất bình thường, nhưng dường như cô có hơi nhạy cảm nên có cảm giác như đối phương bài xích cô vậy. Điển hình là bây giờ nàng đứng rất xa cô chứ không chịu đến gần. Quan sư nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Bạch Vị Hy rồi phiền não nhíu mày, cuối cùng nàng không đợi nổi nữa mà đi tắm trước. Khi nàng vừa tắm xong thì Bạch Vị Hy vẫn giữ nguyên động tác như lúc nãy, thậm chí nhìn còn đáng thương hơn. Tức khắc lòng quan sư như thắt lại, nàng rót một ly trà nóng rồi đặt xuống bàn, dịu dàng nói. Chị Hy, có chuyện gì thế, chị nói cho em nghe được không, có lẽ em sẽ giúp được chị đấy. Bạch Vị Hy ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của người kia, sau đó do dự một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi. Quan tiểu thư không thích chị sao? Hả, quan sư sừng sốt, vẻ mặt nàng có chút dại ra, sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Sao chị Hy lại nói thế? Ban nãy em đẩy chị ra. Bây giờ thì cách xa chị nữa, nếu em ghét chị thì nói ra đi, chị sẽ đi khỏi đây mà. Bạch Vị Hy cúi đầu, cô nhắm chặt mắt đè nén sự khổ sở xuống đáy lòng. Quan sư cảm thấy không biết mình nên khóc hay cười mới phải, nàng lấy ly nước uống một ngụm nhỏ rồi bâng quơ nói. Em lỡ thấy ngực chị. Ban đầu Bạch Vị Hy không nghe rõ, phải đợi một lúc cô mới hiểu ý quan sư, sau đó cô vội vàng cúi đầu xuống nhìn cổ áo. Từ góc độ này, cô có thể thấy gần hết phần ngực của mình, vậy nên hẳn là ban nãy quan sư cũng đã thấy. Chị đi ngủ đây. Mặt Bạch Vị Hy đỏ bừng, cô luống cuống trốn vào phòng ngủ. Quan sư đứng yên tại chỗ, khóe miệng vô thức cong lên. Bộ dáng thẹn thùng của nữ thần trông rất đáng yêu. Uống nước xong, quan sư bắt đầu dọn dẹp phòng tắm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nàng mới quay về phòng, lúc này nàng phát hiện Bạch Vị Hy vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế dựa, mắt nhìn chằm chằm vào poster trong phòng. Tấm poster kia được dán đối diện tường, nó chiếm hơn nửa bức tường nên rất dễ thấy. Mặt quan sư dần đỏ lên, nàng kìm nén sự thẹn thùng trong lòng rồi đi vào chắn trước tấm poster. Sao chị Hy vẫn chưa đi ngủ thế? Nàng chỉ có thể che một phần nên Bạch Vị Hy vẫn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền của người trong tấm poster. Cô bắt chước nụ cười trên tấm poster rồi căng thẳng hỏi. Quan tiểu thư thấy giữa hai người thì ai cười đẹp hơn? Nụ cười trên mặt quan sư cứng lại, nàng có cảm giác nếu mình trả lời sai thì chết chắc. Sau đó nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời một cách thận trọng. Cả hai đều là chị Hy nên đều đẹp như nhau cả. Bạch Vị Hy nghe vậy bèn cười nhẹ rồi lắc đầu, ánh mắt mang theo chút hoài niệm cùng đau thương. Đó là chị của 3 năm trước thôi, bây giờ trông chị kém hơn nhiều. Ở trong mắt em thì dù lúc trước hay hiện tại, thậm chí cả sau này đều đẹp như nhau cả, không ai có thể so với chị hết. Quan sư nghiêm túc nói bằng giọng điệu tự hào. Bạch Vị Hy sửng sốt, một lúc sau cô vui vẻ cười rộ. Cảm ơn quan tiểu thư, có được một fan như em chính là may mắn của chị. Em, cũng rất may mắn, quan sư cười tươi, nàng nuốt lại những lời muốn nói vào cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nàng không chỉ muốn làm fan mà còn cả những thứ khác nữa, chẳng hạn như bạn gái của nữ thần chẳng hạn. Nhưng tất nhiên nàng không có gan nói ra điều này rồi, dù sao hai người vẫn chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước mà thôi. Chị Hy ơi, chúng ta đi ngủ thôi. Quan sư nói rồi nằm lên giường, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Bạch Vị Hy vẫn đang do dự thì tiếng hít thở của người kia đã khiến cô bật cười. Cô ghé vào bên giường rồi nghiêng mình nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt của người đang say ngủ. Bây giờ vẻ mặt nàng rất khác với lúc ở trong bệnh viện, gương mặt đáng yêu cùng làn da hồng hào tràn đầy sức sống, tất cả đều làm tăng thêm tự tin và mị lực của nàng. Làm cho nàng trở thành một cô gái khiến người ta yêu thích. Đôi khi nhìn rất trưởng thành, nhưng cũng có những lúc trông rất ngớ ngẩn. Tuy rằng nàng nhỏ hơn cô 5 tuổi thế nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất an toàn trong những lúc quan trọng. Một cô gái như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích nhỉ. Bạch Vị Hy duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của quan sư, cảm giác tốt hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Mềm mại, thoải mái, quả là người trẻ tuổi mà chẳng giống những người đã bắt đầu già đi như cô. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng cười rộ, cô lẳng lặng nhìn quan sư, mí mắt không chống đỡ được nữa mà dần dần khép lại. Nhưng đột nhiên bên cạnh lại phát ra tiếng động khiến cô mở to mắt, đối mặt với cô là gương mặt được phóng đại của người kia. Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở của cả hai người như quấn lấy nhau. Tim Bạch Vị Hy đập từng nhịp căng thẳng, cô đỏ mặt muốn đẩy quan sư ra, nhưng ngón tay vừa vươn ra lại được thu về. Dù sao hai cô gái ngủ cùng giường thì rất bình thường mà cô không nên quá nhạy cảm về chuyện này. Bạch Vị Hy tự an ủi trong lòng, trong đôi mắt lại ánh lên nét đau thương. Cách chương.